Nữ hiệp chậm đã. Chương 34, thiếu chủ đem người chặt. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ ảnh vô thường thương tiệm ly. Thấy Dạ Kinh Đường không biết công phu thật. Vai phải còn bị trúng một chưởng của hắn lâm vào chậm chạp. Căn bản không có ý nhúng tay. Chỉ là đứng tại cửa ngõ quan sát. Xà Long thì là thân hình lóe lên. Đi sau mà đến trước. Đi tới bên trái Dạ Kinh Đường. Đưa tay đánh một quyền. Bành, nắm đấm thế lớn lực mạnh. Mang theo một cơn gió đấm tới. Từ tình thế này, Dạ Kinh Đường vọt lên không đến ba thước. Liền sẽ bị một quyền đánh rơi xuống. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là. Nắm đấm Xà Long chưa đánh trúng. Sắc mặt đột biến. Nhấc cánh tay làm ra tư thế trốn tránh. Sang sảng. Sau một khắc, trong ngõ nhỏ đột nhiên truyền ra một tiếng đao minh long ngâm. Ngõ nhỏ có ánh đao lóe lên. Đương, vẫn là tiếng kim loại va chạm. Nhưng lần này lại lộ ra tia máu. Thân hình Xà Long vọt lên. Bị cự lực đánh cho chấn động bay về sau. Áo bào trên cánh tay trái vỡ vụn. Lộ ra cánh tay cường tráng màu đồng. Mà cánh tay cứng như sắt đá. Không còn hoàn hảo. Hiện tại xuất hiện một vết đao sâu đủ thấy xương. Nhìn thấy mà giật mình. Máu phun tung tóe ra ngoài. Thử, thương tiệm ly đứng ngoài quan sát, nhìn thấy một màn này, ánh mắt có thể nói là không thể tưởng tượng. Cánh tay Xà Long được rèn luyện mấy chục năm, giống như thần binh lợi khí, không biết bao nhiêu trong người giang hồ muốn tháo bỏ xuống. Nhưng có thể làm xước sát chút thịt, đã tính mãnh nhân, kẻ này có thể một đao thấy xương, đủ để thấy thể trạng cùng một thân nội kình bằng bạc của hắn đã mạnh đến cái tình trạng gì. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Ngoại gia tông sư đường đường chính chính đánh với Xà Long cũng có thể làm đến mức một đao thấy xương. Trọng điểm là tốc độ xuất thủ một đao kia. Thương tiệm ly rõ ràng có thể nhìn ra. Xà Long sớm phát hiện ý đồ kẻ này, đao ra khỏi vỏ. Đồng thời liền bắt đầu trốn tránh. Song phương đồng thời có động tác. Xà Long thân là ngoại gia tông sư thì kinh nghiệm chém giết rất phong phú. Vậy mà cánh tay vẫn bị trọng thương. Chỉ có thể nói rõ Xà Long dùng ra tất cả vốn liếng. Đều tránh không khỏi một đao bá đạo đến cực điểm này. Thương tiệm ly tiếp xúc giang hồ nhiều năm như vậy. Trong ấn tượng thì đao pháp có lực bộc phát sánh ngang cùng đao này. Chỉ có Quân Sơn Đài, Đồ Long Lệnh. Nếu như là Hiên Viên gia, Đồ Long Lệnh. Xà Long sau khi bị một đao bổ trúng. Tiếp sau đó tất nhiên là bị bổ thêm vài đao tới mức trọng thương. Lực bộc phát kẻ này có thể so với Đồ Long Lệnh. Bởi vậy thương tiệm ly đầu tiên là xông lên trước gấp rút tiếp viện. Trong lòng Xà Long cũng biết không ổn. Phi thân gấp rút lui. Nhưng để cho hai người ngoài ý muốn chính là. Dạ Kinh Đường cũng không nhân cơ hội thân hình đối thủ bất ổn mà bổ tiếp một đao. Dạ Kinh Đường một đao đẩy lui địch. Lưỡi đao trở về bao. Lại khôi phục tư thế ban đầu. Sau đó mới một cước đạp ở bên trên tường viện. Hướng phía Xà Long đuổi theo. Nhưng mà nếu hắn đuổi kịp. Xà Long cũng không xứng đáng là tông sư. Mắt thấy Xà Long bay lên để ra một con đường. Dạ Kinh Đường toàn lực bộc phát. Trực tiếp thẳng hướng về Dương Quan. Cử động lần này cũng không phải là hăng máu muốn giết người. Mà là bắt người làm con tin. Hắn nội tình tuy vững chắc, cũng chỉ biết một đao này thôi. Hai người này lại sâu không lường được, không đưa lên cửa để cho hắn chặt, thì hắn rất khó đuổi kịp. Hắn cũng trốn không thoát. Đường sống duy nhất chính là bắt người làm con tin. Dương Quan không nghĩ tới Dạ Kinh Đường có thể một đao phá phòng ngự Thiết Tí Vô Thường. Ánh mắt trợn trắng lên, nhưng mắt thấy Dạ Kinh Đường vọt tới. Trong nháy mắt biểu lộ Dương Quan hóa thành kinh sợ, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, mở miệng hô to, tha mạng, lời nói còn chưa ra hết. Dạ Kinh Đường đã một phát bắt được cổ Dương Quan, tay trái nắm chặt chuôi đao vận sức chờ phát động, mà đối thủ, thương tiệm ly căn bản không quan tâm Dương Quan sống chết. Tự nhiên không phản ứng chút nào, thân thể như quỷ ảnh bay trước người, bàn tay trắng bệch đưa ra. Đâm thẳng ngực bụng Dương Quan. Nhìn bộ dáng là chuẩn bị giết cả hai. Móc trái tim Dạ Kinh Đường. Dạ Kinh Đường đều kinh hãi. Vạn vạn không ngờ tới việc hai người này điên cuồng tới mức cả con tin cũng giết. Biết tiếp tục bổ một đao sẽ vô dụng. Dạ Kinh Đường cắn răng muốn dùng trưởng pháp hôm qua Lạc Ngưng dạy. Thử đối đầu với quỷ ảnh. Dương Quan đã sợ tới mức hét lên. Thương bộ đầu cứu ta, lời vừa nói ra. Liền lộ tẩy, Dạ Kinh Đường trong nháy mắt kịp phản ứng. Là người của triều đình đang thử thăm dò. Một trưởng sắp đánh ra lại phải cố nén lại. Cách Trương.